Chương 459, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Liên ở chút người kinh khủng ánh mắt bên trong, Hàm Hương vô vô tay, đem trên tay tiêm nhiễm bột phấn đập xuống về sau mới mở miệng nói ra, đây là ta mới nhất nghiên cứu ra được độc dược, trước mắt còn không biết có hiệu quả gì, cho nên muốn trên người các ngươi thử xem, nhìn xem rốt cục có hiệu quả gì. Một đám người nghe vậy, lập tức sợ hãi đi thân vật bên trên bột phấn, muốn đem trên người bột phấn đập xuống không dùng. Hàm Hương cười tủm tỉm nhìn xem những người kia, những cái này bột phấn một khi dính vào các ngươi trên da mặt, liền ngay lập tức sẽ bị các ngươi làn da hấp thu, sau đó tiến vào các ngươi trong máu nữ hiệp, van cầu ngươi tha qua chúng ta a. Nghe xong Hàm Hương nói như vậy, những người kia đều sợ hãi cầu xin tha thứ gấp cái gì. Hàm Hương nhìn thoáng qua những người kia, vừa cười vừa nói, ta dược hiệu quả bây giờ không phải là còn không có đi ra sao. Những người kia nghe vậy, nhìn xem Hàm Hương nụ cười, lập tức cảm thấy cả người cũng không tốt. Nữ nhân trước mắt này quả thực là ác ma. Mọi người ở đây dự định nói chuyện lần nữa thời điểm, đám người lại cảm giác được toàn thân khó chịu, loại kia ngàn vạn cái con kiến cùng một chỗ gặm cắn cảm giác, để cho bọn họ hận không thể lăn lộn trên mặt đất. Bọn họ thế nào? Ngọc Lưu nhìn xem bọn họ lăn lộn trên mặt đất bộ dáng, hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu. Phệ tâm phấn Hàm Hương cười cười, không nghĩ tới dạng này thảo dược lại còn có thể phối trí ra tốt như vậy. Phệ tâm phấn chỉ sợ không phải chỉ là khiến người ta cảm thấy ngứa a. Trọng Nguyệt nhìn Hàm Hương một chút, nếu như chỉ là bình thường phân ngứa, Hàm Hương không có khả năng không biết hiệu quả ân. Hàm Hương gật gật đầu, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, trong này có một loại thảo dược hiệu quả ta không biết. Nghe được Hàm Hương nói như vậy, Trọng Nguyệt không tiếp tục hỏi, mà là đứng ở một bên nhìn xem Yêu Vô Song đứng tại chỗ. Ngự Hồ thì là đứng ở Yêu Vô Song phía trước nhìn xem trước người Ngự Hồ. Yêu Vô Song nhíu nhíu mày lại, môi đỏ khẽ mở, Ngự Hồ, vừa mới cảm ơn ngươi. Ngự Hồ nghe vậy, quay người nhìn xem Yêu Vô Song, trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng, không cần cảm ơn ta, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Hắn sẽ không lại để cho ai tổn thương nàng, ta có thể bảo vệ tốt bản thân. Yêu Vô Song nhìn xem Ngự Hồ cười cười, ngươi không cần quá lo lắng. Nghe được câu này, Ngự Hồ giật giật cánh môi, tựa hồ muốn nói gì, đến cuối cùng, Ngự Hồ không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. A ngay tại Yêu Vô Song chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, còn chưa mở miệng, liền nghe được rít lên một tiếng. Yêu Vô Song nhìn lại, liền thấy vừa mới lăn lộn trên mặt đất những người kia đều kêu thảm lên, hơn nữa từ trên người bọn họ đều toát ra sương mù màu trắng. Cái này Ngọc Lưu nhìn xem những người kia, có chút kinh dị nhìn xem Hàm Hương cùng Trọng Nguyệt, vừa rồi bột phấn rốt cuộc là cái gì thảo dược luyện chế được, lại còn có thể để người ta thân thể toát ra khói trắng. Nguyên lai đây chính là gốc cây kia màu lam thảo công hiệu. Hàm Hương trên mặt QNZ hơi kinh ngạc, hiển nhiên trước đó cũng không biết thảo kia dược dược hiệu. Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua những người kia, trên mặt không có dư thừa biểu lộ, chúng ta đi thôi. Hàm Hương phủi phủi quần áo, quay người liền hướng về đi về phía trước đi nữ hiệp. Tha mạng A, vừa thấy Hàm Hương muốn đi, những người kia đều kêu lớn lên. Nghe vậy, Hàm Hương quay đầu nhìn xem bọn họ, nhíu nhíu mày lại, giang tay ra rất bất đắc dĩ nhún nhún vai, ta lần thứ nhất biết rõ cái này dược hiệu quả, không có giải dược, không có giải dược.